Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1089, chương 1088. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Ôn Ngôn tức giận đến mức sắp bốc khói. Má Lưu, sao má lại bảo vệ nó như vậy? Đánh không nỡ, mắng không nỡ. Sau này sẽ xảy ra chuyện. Người xem nó bây giờ. Không chỉ không đem người khác để vào mắt. Ngay cả mẹ ruột này đều muốn đổi vài câu. Con thấy nó chính là thiếu đòn. Má Lưu vội vàng nháy mắt cho Đoàn Tử. Con mau đi chơi đi. Đừng tức giận mẹ con rồi bị đánh. Đoàn Tử nhún nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Thu hồi bài tập thủ công về nhà, đứng dậy đi vào trong sân nhà. Ôn Ngôn tức giận đến mức đầu óc căn bản sẽ không chuyển. Đột nhiên hâm mộ Trần Mộng Giao có con gái đáng yêu. Con gái mới là áo bông thật sự. Nghe Đoàn Tử báo cáo lớp học hè trải nghiệm cuộc sống trường học trước. Trần Mộng Giao cũng muốn đưa con trai mình đến trường học cùng lớp Đoàn Tử. Phàm phàm so với Đoàn Tử một chút. Theo lý có thể không cần nhanh như vậy đưa đến trường. Hết lần này tới lần khác phàm phàm là không thích hợp với em gái mình. Thành chọc em gái khóc một vạn lần. Hạ Lam đều cảm thấy phiền não. Lúc này mới ra hạ sách này. Làm liền làm. Phàm phàm thư bố cũng được đưa đến trường. Lần này hai anh em tìm được đồng loại. Đoàn Tử cũng chỉ cùng phàm phàm chơi đùa. Bốn đầu vốn chơi rất tốt. Rất nhanh. Nhà trường gọi điện thoại cho Ôn Ngôn. Mục phu nhân, con trai cô, nó ở trường đánh người. Cô bớt thời gian đến một chuyến đi. Giọng nói của giáo viên mang theo chút run rẩy. Ôn Ngôn trong lòng hồi hộp một chút. Vội vàng thu dọn một chút từ công ty chạy tới trường. Đến văn phòng giáo viên. Đoàn Tử và Phàm Phàm đều đang bị phạt đứng. Bố mẹ của đứa trẻ bị đánh đang khóc lóc kể lể. Không thấy đứa trẻ bị đánh. Là đưa đến bệnh viện tôi. Ôn Ngôn có chút đau đầu. Bày khuôn mặt tươi cười hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Giáo viên đứng dậy rời ghé cho Ôn Ngôn. Rót trà. Mới nói. Đứa nhỏ đùa giỡn rất bình thường. Chỉ là lần này huyên nháo có chút nghiêm trọng. Thấy một chút đỏ. Cho nên gọi cô đến xử lý một chút. Không biết có phải từ lời nói của giáo viên nghe ra ý khen ngợi hay không? Bố mẹ đối phương trực tiếp nổ tung. Cái gì gọi đứa trẻ là đùa giỡn rất bình thường. Con tôi nên bị đánh sao? Tôi ở nhà không cam lòng đánh qua nó. Tới nơi này đi học. Nhà ai không có bao nhiêu tiền? Cô giáo cô công khai thiên vị như vậy. Có phải đối phương đã cho cô lợi ích gì không? Đối nhân xử thế. Cô nghĩ sao? Nếu cô trong sáng ngoài tối chia chỗ tốt của tôi. Cô trực tiếp rõ ràng. Tôi có thể đủ khả năng. Giáo viên bị mắng đến mặt đỏ tới mang tai. Ấp à ấp úng không nói nên lời. Ôn Ngôn hít một hơi. Vị này, cô nói như vậy cũng không đúng. Cái này gọi là vô tội. Đều là trẻ con hai bố tuổi. Xảy ra chuyện, hai bố mẹ chúng ta thương lượng giải quyết không được sao? Không thể đoán trước, người lớn không thể hiểu được. Chỉ có thể dạy, mặc kệ như thế nào. Đối phương chính là không chịu buông tha. Tựa như đứa nhỏ là tổ tông nhà mình. Bị người ta đánh là không được. Không chỉ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Còn đe dọa trả thù. Để Ôn Ngôn thật sự không muốn so đo với loại người này. Nhìn tuổi tác, đối phương đại khái khoảng 40 tuổi. Ăn mặc cũng gọn gàng xinh đẹp. Giống như người xã hội thượng lưu. Hết lần này tới lần khác tính tình không có điểm chất lượng của xã hội lưu lưu. Giống như phụ nữ chanh chua. Đang đau đầu, Trần Mộng Giao cũng chạy tới trường. Thầy Ôn Ngôn, hai người xấu hổ nhìn nhau cười. Tới rồi, cách chương.